Lie in the Potter Malfoy Household. Chương 2, Breakfast in Bed. Góc truyện audio.com. Editor, Hồ Ly Tinh. Lúc Draco tỉnh lại lần thứ hai thì trên giường chỉ còn lại mình anh. Anh tự nhiên cảm thấy một chút bất bình. Hôm nay là chủ nhật. Cả hai đã có một tuần làm việc vất vả và tất cả những gì anh muốn là nói chuyện với tình yêu của mình và có một buổi sáng hạnh phúc chắc chắn là... Đã gần một tuần kể từ khi anh và cậu đã hẹn hò đúng cách. Họ đã quá mệt mỏi. Anh bị cám dỗ bởi việc đi tìm Harry. Nhưng lúc này phòng tắm có vẻ là một điểm đến cần thiết hơn. Vì vậy, anh nhảy dậy khỏi giường. Giải phóng thứ chất lỏng đang lấp đầy bàng quang của mình. Anh rửa tay và đi bộ trở lại phòng ngủ đúng lúc Harry đi vào. Cậu đang bê một cái khay. Nhẹ nhàng đặt xuống giường. Ăn sáng trên giường đi, anh yêu em nhiều quá. Tình yêu ạ, Draco nói. Ôm lấy vợ mình, ồ em không thích. Đây là một phần âm mưu để trốn trên giường cả ngày của ông chồng tuyệt đẹp của em. Harry cười, hừ, anh hiểu rồi. Draco nói cộc cằn, và em định làm gì với ông chồng tuyệt vời của em? Em định đẩy anh ta xuống nệm và ôm hôn ảnh bằng cả trái tim em. Nhưng em nghĩ em phải nuôi ảnh trước, Harry nói, cố gắng nén cười trước tiếng phản đối của dạ dày Draco. Thôi nào, Draco nói khi anh leo lên giường. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chia sẻ mọi thứ mà cả hai đã không thể nói trong tuần qua. Hài hước làm sao, anh muốn chia sẻ về những thứ nhỏ nhặt, không quan trọng xíu nào. Draco nghĩ nghĩ, hai người bắt đầu nói chuyện thoải mái dễ chịu với nhau từ khi ở bên nhau vài năm trước. Năm năm nay, suy nghĩ của Harry đến một cách vô thức khi cậu tiếp tục hôn anh lần nữa. Anh luôn là người chứng minh cho cả hai. Điều đó đã gây ra tình trạng mất an toàn và đau lòng rất nhiều khi bắt đầu mối quan hệ của họ. Nhưng cậu biết rằng Draco đã yêu cậu với mọi thứ mà anh có. Và cậu đã có rất nhiều cơ hội để xem nó trong 5 năm qua. Không ai trong số bạn bè của hai người nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai sẽ kéo dài. Hai người quá khác biệt. Có quá nhiều lịch sử đối đầu và tất cả đều đúng. Tất nhiên, nó sẽ rất khó khăn, nhưng không quá vất vả để vượt qua chúng. Họ đã có những thăng trầm, nhưng từ lúc họ cùng nhau, họ chỉ muốn ở bên nhau mãi mãi, tiếp tục uống trà ân. Cảm giác thật tuyệt, thật ấm áp, cách chương.